Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ 65 6 chương, đệ nhị bức ảnh cảm ứng xong rồi, tính giờ bài lại một lần trở lại 30, không không, lại một chương ảnh chụp bị tùy cơ lựa chọn, là Thổ Nhĩ Kỳ một mảnh xanh thẳm không trung, nổi lơ lửng rất nhiều sắc thái diễm lệ nhiệt khí cầu. Dưới bầu trời thành thị bao phủ ở màu da cam hoàng hôn trung. Yên tĩnh an tường, Tống Ôn Noãn dần dần ý thức được càng là to lớn. Không có sinh mệnh hơi thở ảnh chụp, càng khó bị các tuyển thủ cảm ứng được. Bọn họ đứng ở màn sân khấu trước, lộ ra cực độ hoang mang biểu tình. Đương nhiên, những cái đó không có thật tài thật liêu lại tự cho là cảm ứng lực siêu cường tuyển thủ đã tự tin. Tràn đầy mà đối với camera nói ra đáp án, vẫn là mỹ nữ. Tiết mục tổ tựa hồ đặc biệt thích mỹ nữ. Ngọn lửa, là ngọn lửa, ta cảm giác được nóng bỏng độ ấm. Thấy sao, ta mặt đều bị nâng đỏ. Là một cái tụ hội. Rất nhiều người ở ca hát khiêu vũ, Tống Ôn Noãn không ngừng cắt màn hình tượng hình ảnh. Hơi có chút giờ khóc giờ cười mà nhìn này đàn gia tẫn làm trò cười cho thiên hạ lại không tự biết người. Đương nàng ý đồ đi đổi đường ca trước mặt ảnh họa khi. Lại bị đối phương chặt chẽ đè lại nắm con chuột tay. Đừng nhúc nhích, người tổng nhìn chằm chằm Phạn Già La một người xem không cảm thấy nị sao. Hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, liền đầu đều không nâng, Tống Ôn Noãn rất ít thấy đường ca đối một người như thế cảm thấy hứng thú. Quả thực tới rồi mê muội trình độ, hắn khẳng định biết chính mình biểu hiện sẽ bị camera ký lục xuống dưới cũng truyền phát tin đi ra. Ngoài. Nhưng hắn một chút đều không để bụng, không nị, Tống Duệ chưa nói xuất khẩu chính là, hắn sớm đã đem Phạn Già La tiếp thu thẩm vấn video tất cả đều cắt nối biên tập cũng mang về ra. Ở nhàn rỗi thời điểm, hắn có thể nhìn chằm chằm đối phương ở cường quang trung có vẻ thấu bạch mặt coi trọng cả ngày. Hắn sẽ cẩn thận quan sát hắn mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, thậm chí mỗi một cái chớp mắt nháy mắt. Cũng sẽ nghiêm túc phân tích hắn mỗi một câu, mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái tạm dừng, đi bắt giữ những cái đó bị hắn hoặc cố ý hoặc vô tình che giấu lên vi diệu tin tức. Này như thế nào sẽ nị đâu? Này quả thực quá có ý tứ. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình thượng thanh niên, nội tâm thỏa mãn mà than thở, Tống Ôn Noãn từ bỏ cắt đường ca trước mặt hình ảnh. Sửa đi quan sát nhất bị xem trọng mấy người. Nguyên Trung Châu đã cấp ra đáp án, xa xưa, mở mang, cười vui cùng kinh ngạc cảm thán ở không trung trôi nổi. Sùng Minh, Nhiệt Khí Cầu, Thành Thị, Chu Hy Nhã, Trống Trải, Vô Ngần, Hà Tĩnh Liên, Yên Lặng Chí Xa, A Hòa, Hoàng Hôn Hương Vị, Tràn Ngập Pháo Hoa Hơi Thở Thành Thị, Đinh Phổ Hàng, không trung nổi lơ lửng Nhiệt Khí Cầu, trời cao hạ là Hoàng Hôn Bao Phủ Thành Thị. Lúc này đây, ngay cả Tống Ôn Noãn cũng nhìn ra miêu nị, chỉ vào Đinh Phổ Hàng nói. Hắn đích xác có chút kỳ quái. Hắn đáp án mỗi một lần đều là tổng hợp sở hữu mạnh nhất tuyển thủ đáp án. Nhưng là hắn lại rất ít đi quan sát màn sân khấu. Cũng không có làm ra cảm ứng tư thái tiền tiến sĩ tựa hồ thập phần thưởng thức Đinh Phổ Hàng. Khẳng định nói, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận. Năng lực của hắn là có, đúng vậy. Cái này ta thừa nhận, Tống Ôn Noãn đem hình ảnh thiết đến Phạn Già La kia đầu. Lại phát hiện hắn đã đem một bức hắc bạch phác họa giao cho nhiếp ảnh ra. Người khác miễn cưỡng dùng ngôn ngữ miêu tả cảnh tượng, hắn nhắm mắt lại đều có thể họa ra tới. Thực lực nghiền áp, Tống Ôn Noãn lắc đầu thở dài. Hậu kỳ đương trường là một cái đặc hiệu, đem Phạn Già La hắc bạch phác họa làm nhạt thành phác thảo. Lại phóng đại tỷ lệ mông ở tam bức ảnh thượng, sau đó kinh hãi phát hiện, chúng nó thật là hoàn hoàn toàn toàn trùng hợp, liền phẳng phất từ một đài in màu cơ cùng một đài bình thường máy in dựa theo cùng cái khuôn mẫu. Đóng dấu ra tới giống nhau, này kỳ tiết mục bá ra đi võng hữu sẽ tạc xem xong trùng hợp đối lập đồ. Tiền tiến sĩ một bên lắc đầu một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười. Mắng Phạn Già La lăng xê thần côn nhân thiết những cái đó võng hữu mặt đều sẽ bị đánh sưng, Tống Ôn Noãn theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, biểu tình thập phần xấu hổ. Nàng tựa hồ cũng là những cái đó kiến thức thiển cận lại tự cho là đúng cư dân mạng chung một viên. Lại là nửa giờ qua đi, đệ tứ bức ảnh đã thí nghiệm xong rồi. Phạn Già Lan nộp lên vẫn như cũ là một chương phác họa. Mà toàn bộ giám khảo tổ đã đối hắn thần dị biểu hiện cảm thấy chết lặng. Cuối cùng một chương ảnh chụp từ Tống Duệ làm ra lựa chọn. Hắn nhìn chằm chằm không ngừng lăn lộn màn hình lớn. 2 giây vừa qua khỏi liền quả quyết dứt khoát mà ấn hạ nút tạm dừng. Một chương hắc bạch ảnh chụp xuất hiện ở màn sân khấu sau máy chiếu thượng. Một trùng trùng rách nát vật kiến trúc giấu ở từng bụi tùy ý sinh trưởng cây cối cùng dây đằng chung. Không trung treo một vòng mặt trời chói chang, mà nơi đây lại là như thế hoang vắng. August vứt đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Tổng Ôn Noãn kinh hô một tiếng. Còn lại giám khảo cũng đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. August, nhà máy năng lượng nguyên tử ở nhân loại trong lịch sử tuyệt đối có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, bởi vì nó dẫn phát rồi một lần xưa nay chưa từng có nổ hạt nhân. Đương trường san bằng Sa Quốc một tòa loại nhỏ thành thị, lại lan đến lân cận mặt khác 2 tòa thành thị, nổ mạnh phát sinh cùng ngày, có gần 20 vạn người chết đi. Đã chịu bức xạ hạt nhân lục tục chết đi người đến nay còn chưa thống kê ra tới. Nghe nói cái này số lượng đạt tới 100 vạn chi cự. Từ đó về sau, August thành phố này liền bị vứt bỏ. Chỉ có vật kiến trúc hài cốt cùng đã chịu bức xạ hạt nhân ảnh hưởng mà dã man sinh trưởng động thực. Vật vẫn như cũ ở kia chỗ thủ vững. Đó là nhân loại không thể đặt chân nơi. Này bức ảnh hẳn là thực dễ dàng cảm ứng xuất hiện đi. Tổng Ôn Noãn suy đoán nói, sự thật cùng nàng suy đoán giống nhau, rất nhiều tuyển thủ đều ở màn sân khấu trước lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hà Tĩnh Liên thậm chí ngay cả đều đứng không vững, đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở mẫu thân trong lòng ngực. A Hòa bóp mũi một nhảy 3 thước cao, thẳng ồn ào chính mình mau bị huân đã chết, Nguyên Trung Châu quỳ rạp trên đất, ngồi dậy khi đã là rơi lệ đầy mặt. Sùng Minh nắm chắc thắng lợi biểu tình rốt cuộc đổi thành nghi hoặc. Hắn tựa hồ không rõ đại gia ở kích động cái gì. Chu Hy Nhã khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm vãng sinh chú. Đinh Phổ Hàng tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không có quá lớn cảm xúc dao động. Bọn họ lục tục viết xuống chính mình đáp án. Nguyên Trung Châu, tử thần múa may lưỡi hái thu hoạch này phiến thổ địa. Mà nhân loại mới là trận này tai nạn ngọn nguồn, mặc dù sinh cơ trọng trâm, hết thảy đều cùng trước kia không giống nhau. Hà Tĩnh Liên, tử vong, thành phiến tử vong, nháy mắt tử vong, rằng có mấy năm tra tấn như cũ vẫn là tử vong. Chu Hy Nhã, vong linh ở trên bầu trời hội tụ thành u ám, từ đây ngăn chặn người sống dấu chân, nơi này là động thực vật thiên đường, lại là nhân loại địa ngục. Sùng Minh, rách nát kiến trúc, tươi tốt rừng cây, A Hòa, xú vị, nơi đó nơi nơi đều là ta trước nay không ngửi qua xú vị. Này xú vị lại quá mấy trăm năm đều sẽ không tiêu tán. Ta mau không thể hô hấp. Đinh Phổ Hàng, một hồi đại tai nạn giết chết rất nhiều người, lưu lại một rách nát thành thị, không thể trùng kiến, chỉ có thể trả lại cấp thiên nhiên, là nổ hạt nhân, nhìn đến nơi này. Vài vị giám khảo kinh ngạc cảm thán nói, này bức ảnh sở tiết lộ ra tới tin tức quả nhiên rất cường liệt. Bọn họ mấy cái đều cảm ứng được, sở hữu thuyền thủ chung, tựa hồ chỉ có bọn họ chuẩn xác đoán chúng toàn bộ ảnh chụp chủ đề. A Hòa đoán trước đã trở thành hiện thực, bọn họ nhất định có thể sát tiến trận chung kết. Tổng Ôn Noãn chỉ vào đường ca trước mặt màn hình. Nói, chờ một chút. Phạn Già La còn không có bắt đầu viết đâu, hắn như thế nào còn không bắt đầu họa. Này phúc ảnh chụp kết cấu thực khổng lồ, chi tiết lại đông đảo, lại không họa sợ là không còn kịp rồi đi. Chỉ còn lại có 8 phần chung, Tiền tiến sĩ lo lắng sốt ruột mà nói. Nàng xem trọng nhất người tự nhiên là Phạn Già La, nói vậy mặt khác vài vị giám khảo cũng giống nhau. Quả nhiên, phát hiện thời gian sở thừa không nhiều lắm. Quan sát trong nhà tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tổng Ôn Noãn thậm chí đối đạo bá mệnh lệnh nói, người thông qua tai nghe liền tuyến Phạn Già La cùng quay chụp ảnh sư. Làm hắn nhắc nhở Phạn Già La chú ý xem thời gian. Đạo bá bên kia mới vừa đáp ứng xuống dưới. Phạn Già La liền viết, nhiếp ảnh gia vội vàng cắt một cái đặc tả màn ảnh. Nhưng mà lệnh đại gia thất vọng chính là, hắn lần này lại chưa họa phác họa, mà là rồng bay phượng múa mà viết xuống 6 cái tự August nhà máy năng lượng nguyên tử. Đáp án đơn giản sáng tỏ, lại chuẩn xác đến cực kỳ, vẫn như cũ là sở hữu tuyển thủ chung biểu hiện ưu tú nhất. Tống Ôn Noãn lại cảm thấy thất vọng, hãy còn thở dài nói, hắn như thế nào không vẽ, chẳng lẽ là không tinh lực, liền họa 4 chương phác họa đích xác rất mệt, nhưng nói trở về, hắn phác họa bản lĩnh thật vững chắc, so chuyên nghiệp mỹ thuật còn sống hảo. Gờ, trước kia rốt cuộc là ai nói Phạn Già La không đúng tí nào? Trên mạng lời đồn đãi quả nhiên không thể tin, Ôn Noãn, hắn còn ở viết, tiền tiến sĩ kinh hô, đạo bá, mau đem đặc tả màn ảnh thiết trở về. Tống Ôn Noãn vội vàng hạ lệnh, màn hình thượng thoảng qua Phạn Già La kia trương tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt. Sau đó đó là hắn thon dài, nhìn không thấy nửa điểm thô to khớp xương, mỹ đến băn khoăn như tác phẩm nghệ thuật tay. Hắn từng nét bút viết nói, cực quang hạ sông băng, một đám cuồng hoan người, một lọ thịnh phóng đóa hoa, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, mãn thiên tinh, phong tin tử, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, trong thâm cốc dương đàn cùng thổi sáo người chăn nuôi. Đây là cái gì? Tống Ôn Noãn lặp lại kiểm tra này đó văn tự, hoang mang đến cực điểm lại thất vọng đến cực điểm mà nói. Phạn Già La rốt cuộc ở viết cái gì? Hắn là tưởng lật đổ phía trước đáp án sao? Hắn là ở manh đoán sao? Làm chúng ta từ nhiều như vậy đáp án chọn một cái chính xác ra tới. Tiền tiến sĩ bóp cổ tay nói, hắn như thế nào thời khắc mấu chốt rớt dây xích? Này đều đã là cuối cùng một chương ảnh chụp. Lâm tiến sĩ đánh một cái giảng hòa, hắn tư duy khả năng có chút hỗn loạn, rốt cuộc người khác đều là dùng văn tự thuyết minh, mà hắn vẫn luôn ở họa phác họa, hao phí năng lượng so người khác nhiều một ít cũng bình thường. Âu Dương tiến sĩ vội vàng bổ sung. Không sai, hắn tinh lực khả năng tiêu hao quá lớn, thế cho nên cảm giác xuất hiện vấn đề, người trẻ tuổi quá hào cường chính là điểm này không tốt, không đủ ổn. Tống Duệ nhìn chằm chằm trên màn hình thanh niên, mày từ nhíu chặt chậm rãi biến thành tùng hoãn, cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành một tiếng cười khẽ. Nếu không phải hắn đối Phạn Già La hiểu biết so thường nhân nhiều như vậy một chút, hắn chỉ sợ cũng sẽ cho rằng đối phương là cảm giác thác loạn. Nhưng đó là không có khả năng, Phạn Già La sẽ không bị quấy nhiễu, cũng sẽ không lơi lỏng. Càng sẽ không vô ý nghĩa mà tiêu hao chính mình, đối hắn mà nói, thân thể hắn chính là một tòa thánh điện, chỉ cần thánh điện trường tồn, hắn lực lượng liền vĩnh không khô kiệt, hắn đối thân thể của mình cùng ý thức đều có được siêu phàm khống chế lực. Hắn là một cái cảm giác không đến mỏi mệt quái vật. Tống Duệ cẩn thận hồi ức phía trước hết thảy, trong đầu bay nhanh xẹt qua một mạt linh quang, sau đó thở dài nói. Làm đạo bá đem ta vừa rồi ấn nút tạm dừng hình ảnh điều ra tới. Ta cho các ngươi giải thích Phạn Già La đáp án, hắn rốt cuộc sai không sai. Tống Ôn Noãn có chút nóng này. Hắn sẽ không làm lỗi, Tống Duệ quyết đoán nói. Đạo bá, hồi phóng vừa rồi hình ảnh. Tống Ôn Noãn vừa dứt lời. Trên màn hình lớn liền xuất hiện Tống Duệ chọn lựa ảnh chụp khi cảnh tượng. Rất nhiều hình ảnh ở lăn lộn. Lòe ra đủ mọi màu sắc quang, lệnh người hoa cả mắt, Tống Duệ chỉ tạm dừng 2 giây liền lựa chọn một chương ảnh chụp. Tại đây 2 giây, có mấy chương ảnh chụp bay nhanh thoáng hiện lại bay nhanh biến mất. Chỉ dựa vào mắt thường tuyệt đối vô pháp bắt giữ đến chúng nó đích xác thiết hình ảnh. Tống Duệ híp hẹp dài con ngươi quan sát trong chốc lát. Đối Tống Ôn Noãn nói, ngươi làm hậu kỳ tới tiến hành chính xác chụp hình. Từ hình ảnh bắt đầu lăn lộn đến ta tạm dừng mới thôi. Mỗi một bước đều phải tiệt ra tới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đạo bá, nghe thấy Tống tiến sĩ nói sao? Làm hậu kỳ chụp hình, Tống Ôn Noãn đối với tai nghe nói. Hậu kỳ chế tác nhân viên thực mau liền lợi dụng chụp hình phần mềm đem 2 giây nội lan lộn quá khứ. Mấy chương ảnh chụp lấy ra tới, cũng tiến hành phóng đại cùng rõ ràng xử lý. Thấy chúng nó một chữ bài khai ở trên màn hình, Tống Ôn Noãn nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên tiến sĩ á khẩu không trả lời được, Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ lặp lại trà lau mắt kính phiến. E sợ cho chính mình xuất hiện ảo giác, Tống Duệ chỉ vào song song ở trên màn hình lớn, không nhiều không ít 5 bức ảnh, từ từ nói, bị ta chọn chung ảnh chụp trước một chương, cực quang hạ sông băng, lại trước một chương, một đám nắm chai bia cuồng hoan người, lại trước một chương, một lọ thịnh phóng đóa hoa. Tống Ôn Noãn, ngươi có thể phân biệt ra này đó đóa hoa chủng loại sao? Tống Duệ ra vẻ không biết nhìn về phía đường muội. Tống Ôn Noãn cố nén tim đập nhanh nói. Hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, mãn thiên tinh, phong tin tử. Tống Duệ chỉ hướng mặt khác 2 bức ảnh. Tiếp tục nói, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, trong thâm cốc dương đàn cùng thổi sáo người chăn nuôi. Khi ta chọn lựa ảnh chụp khi, Phạn Già La đã đem đã từng ở ta trước mắt lăn lộn quá. Ngắn ngủi chỉ dư khoảnh khắc, cũng mơ hồ mà chỉ tồn quang ảnh chụp tất cả đều cảm giác đến. Mà ngươi phải hiểu được, ở cái này đồ kho chung, có mấy trăm vạn bức ảnh tồn tại cái này khả năng tính. Chúng nó xuất hiện đều là tùy cơ, không thể đoán trước, một khi khởi động lại, sở hữu trình tự đều sẽ bị quấy rầy. Mặc dù chúng ta hiện tại theo này chương nhà máy năng lượng nguyên tử ảnh chụp đảo trở về. Ở 2 giây nội xuất hiện 5 bức ảnh cũng đã sẽ không lại là hiện tại này 5 chương. Ngươi nói, hắn là như thế nào làm được? Hắn là như thế nào cảm giác đến ta chứng kiến hết thảy? Thậm chí liền ta chính mình cũng không biết này đó ảnh chụp đã từng ở ta trước mắt xẹt qua. Tống Ôn Noãn bị hỏi đến nghẹn họng. Càng là suy tư vấn đề này, nàng liền càng là cảm giác được đầu óc chướng đau. Lâm tiến sĩ là huyền học gia, đối loại này quái dị sự kiện tiếp thu năng lực tự nhiên rất mạnh. Không khỏi hưng phấn nói, Phạn Già La thật sự có thể thông linh, hắn cảm giác có thể vô hạn thăm dò thế giới này. Có thể đoán trước tương lai mỗi một loại khả năng tính. Ta hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Ta thực may mắn ta đáp ứng rồi các ngươi mời, chính mắt chứng kiến kỳ tích, ta cần thiết đem hôm nay hết thảy ký lục xuống dưới. Không thể tưởng tượng, tiền tiến sĩ dựa ngã vào lưng ghế thượng, ánh mắt dại ra mà nhìn trên màn hình 5 bức ảnh. Phạn Già La cấp ra đáp án đều thực ngắn gọn, nhưng hắn làm những chuyện như vậy lại tuyệt không bình thường. Hắn cách xa mấy chục mét cao tầng lầu. Nhìn thấy quan sát trong nhà phát sinh hết thảy, hắn khám phá dày nặng màn sân khấu dưới che giấu bí mật. Thậm chí ở khoảnh khắc chi gian thu hoạch hắn muốn được biết sở hữu tin tức. Mấy trăm vạn bức ảnh, rộng lượng tổ hợp quy luật, hàng tỷ phần có một lựa chọn tỷ lệ, đều ở hắn quan trắc trong vòng. Đương người mắt thường ở quan sát khi, hắn cũng có thể xuyên thấu qua người mắt đi xem. Đường người mắt thường vô pháp quan sát khi, hắn liền điều động chính hắn ý thức đi xem monster vô luận đã xảy ra cái gì. Đều không thể tránh được hắn cảm giác, đây là kiểu gì đáng sợ năng lực. Mạnh nhất thông linh giả nhất định là hắn. Tiền tiến sĩ chém đinh chặt sắt mà ngắt lời. Tống Ôn Noãn nỗ lực bình phục nội tâm sóng to. Cũng thẳng đến lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch. Vì sao đối tất cả mọi người lạnh nhạt lấy đãi Đường ca? Lại cô đơn đối Phạn Già La như thế chú ý. Hắn tuyệt đối là trên thế giới này lớn nhất nỗi băn khoăn. Mặc dù đã tiếp cận hắn, nhìn trộm hắn, phân tích hắn, bọn họ vẫn như cũ lộng không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cắt chữa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.